Phu nhân em là của anh. Chương 95, Nhan Tuyết Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhất Phong nghe cô nói chỉ gật đầu không nói gì thêm. Đường Tuyết Linh vẫn đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề đó. Bạch Nhất Phong thấy đã khuya liền ôm cô vào lòng. Ngủ đi. Đường Tuyết Linh ngước lên nhìn anh gật đầu đồng ý rồi ôm anh ngủ. Đến đêm Bạch Nhất Phong giật mình tỉnh giấc thấy Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đang ôm nhau ngủ liền kéo Bạch Nhất Phong lại. Bạch Nhất Phong mơ màng tỉnh giấc hỏi. Con sao vậy? Bà ôm con nữa. Bạch Nhất Phong thở dài sau đó duỗi nốt cánh tay còn lại ra cho Bạch Nhất Phong gối đầu. Sau đó cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi Đường Tuyết Linh hoàn thành xong công việc còn dang dở ở TL thì cũng đến gần cuối năm học. Đường Tuyết Linh lại dừng công việc ở TL và quay trở lại trường ôn thi. Lâm Hy và Cố Yên Nhi cũng giống cô đều kết thúc công việc thực tập và trở lại trường ôn thi. Khi quay trở lại trường Đường Tuyết Linh có kể cho Lâm Hy và Cố Yên Nhi nghe về dự định của mình. Lâm Hy và Cố Yên Nhi cũng ủng hộ cô vì họ biết điều cô muốn làm là gì. Họ khuyên cô hay bảo lưu kết quả học tập ở đây tập trung thi vào đại học nghệ thuật trước rồi tính sau. Nhưng Đường Tuyết Linh đã từ chối và muốn cùng họ thi tốt nghiệp ở đây trước. Lâm Hy và Cố Yên Nhi cũng chỉ là đưa ra ý kiến lên khi cô từ chối họ cũng gật đầu. Cả ba cùng nhau ở lại ký túc xá trường ôn thi và không về nhà. Sau 3 tháng ôn thi cuối cùng thì họ cũng thuận lợi thi xong. Khi kết thúc kỳ thi cả ba hẹn nhau đi chơi để giải khuây và chưa trở về nhà vội. Sau khi cả ba đi chơi về thì cũng có kết quả điểm thi. Cả ba đều thuận lợi tốt nghiệp. Đường Tuyết Linh sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục luyện tập và ôn thi để thi vào đại học nghệ thuật. Mọi người thấy cô vất vả ôn thi liền khuyên cô nghỉ ngơi một chút nhưng Đường Tuyết Linh và muốn giành được học bổng của đại học nghệ thuật. Ngày cô đi thi rất nhiều người đến cổ vũ cho cô. Khi thi xong ban giám khảo đánh giá rất cao tài năng diễn xuất của Đường Tuyết Linh và kêu cô về chờ kết quả trong vòng 1 tháng. Trong thời gian chờ kết quả Đường Tuyết Linh đã đi thử vai phụ ở một số bộ phim và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Mặc dù Bạch Nhất Phong và Đường Gia Bách đã nhiều lần muốn giúp đỡ cô nhưng đều bị cô từ chối. Đường Tuyết Linh đã tự đi lên bằng thực lực của mình và thành công vào được đại học nghệ thuật. Ngoài việc học ra Đường Tuyết Linh tham gia rất nhiều sự kiện ở trường và thử qua rất nhiều những vai diễn nhỏ. Tuy chỉ là vai nhỏ nhưng Đường Tuyết Linh đều rất vui vẻ đón nhận và hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Năm Đường Tuyết Linh học năm 2 thì được nhà trường giới thiệu một công ty quản lý và cô thành công ký kết hợp đồng với công ty đó. Sau khi vào đó Đường Tuyết Linh được sắp xếp quản lý riêng và chị ấy giúp cô sắp xếp công việc rất tốt. Sau khi có chị ấy Đường Tuyết Linh không phải mệt mỏi vì sắp xếp công việc. Có lần chị ấy đưa lịch trình sắp xếp cho Đường Tuyết Linh xem khiến cô không khỏi thốt lên. Chị Du, có chị thật tốt, em đỡ phải ngày nào cũng thức khuya sắp xếp lịch trình. Người nhìn thấy bảng lịch trình này thấy nhiều còn em nghe có vẻ thấy nhàn rỗi thì phải. Thì là vậy mà, em thấy mệt nhất vẫn là sắp xếp lịch trình bây giờ đã có chị sắp xếp lịch trình cho em rồi không phải quá nhàn sao? Du Mẫn Mẫn nghe vậy mỉm cười sau đó đưa cho Đường Tuyết Linh một túi đồ ăn. Em ăn đi chiều còn có lịch quay quảng cáo. Vâng, Đường Tuyết Linh nhận túi đồ ăn từ tay chị Du mở ra đặt lên bàn. Chị Du nhìn cô sắp xếp đồ ăn rồi ngồi xuống đối diện. Nhan Tuyết Linh, em không cảm thấy mấy công việc này hoàn toàn không có lợi và phát triển sự nghiệp của em sao? Em thấy... Nhưng bây giờ em chỉ là sinh viên có công việc không phải tốt rồi sao? Ai bước chân vào giới này cũng nghĩ đến tiền đồ và lợi ích của bản thân. Em biết, nhưng những người bước chân vào giới này ai cũng đều có người chồng lưng cả. Em không có dĩ nhiên phải bước từ từ, nhưng cũng có không ít người không có chống lưng mà vẫn nổi tiếng. Họ là những người tài ba xuất chúng còn em thì phải học hỏi họ nhiều. Được rồi. Chị sẽ luôn ở bên em. Cảm ơn chị. Du Mẫn Mẫn gật đầu sau đó ra ngoài. Đường Tuyết Linh cũng bắt đầu ăn. Đến đầu giờ chiều thì Du Mẫn Mẫn quay lại và đón Đường Tuyết Linh đến địa điểm quay. Trên xe Du Mẫn Mẫn nói với Đường Tuyết Linh. Hiện tại công ty chưa sắp xếp xe riêng cho em, vì thế nên tạm thời chúng ta di chuyển bằng xe của chị. Hơi kém một chút nên em cố gắng. Dạ không sao. Sau này cát xê cao hơn thì chúng ta sẽ đổi xe. Cách Trương.